Chương 2219, 7,999 đầu long chi lực. Lập tức, một cỗ rét lạnh đến cực điểm, đồng thời cũng là sắc bén đến cực điểm, như là muốn đem Trần Phong kinh mạch đều phá nát một loại lực lượng cường đại, xâm nhập đến Trần Phong trong lòng bàn tay, sau đó một đường vọt vào trong đan điền. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá nói, cực kỳ mạnh mẽ, xông vào trong đan điền về sau, hóa thành vô số kiếm khí, tựa hồ muốn đem Trần Phong đan điền cho sống sờ sờ xoắn nát. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì, khi hàng long la hán chi lực xuất hiện thời điểm, lập tức liền đưa nó nhóm DNN thành vô số mảnh vỡ, sau đó thu nạp nhập hàng long la hán quang minh châu bên trong. Trong nháy mắt, liền bị đồng hóa. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, không nói gì, chỉ là tiếp tục gia tăng cường độ hấp thu. Hồi lâu sau, Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, mở to mắt, sau đó miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Nhẹ giọng tự nói nói, cái này bắt tinh yêu vương yêu đan, quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê, so thất tinh yêu vương yêu đan phải cường đại hơn gấp 10 lần, chỉ là vừa rồi cái này một cái yêu đan, cũng đã là tăng lên ta 100 đầu long chi lực hiện tại, ta đã có dòng dã 5,900 đầu long lực tăng lên 100 đầu long chi lực, Trần Phong chẳng những không có cảm giác chút nào cảm giác thỏa mãn, ngược lại trong lòng của hắn bị kích phát ra đến. Ba khỏa hàng long là hán quang minh châu điên cuồng vận chuyển, đều là tản mát ra cực độ khao khát, hận không thể có thể điên cuồng một tiếng. Thế là, lại là một cái bát tinh yêu vương yêu đan bị phá nát. Lần này, thì là một cái độc tính cùng một hệ hỗn hợp yêu vương yêu đan, vô cùng cường đại màu xanh hàn độc, trong nháy mắt liền rót vào đến Trần Phong thể nội. Nhưng vẫn như cũng là đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, hàng long là hán chi lực phía dưới. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, những độc tố này cũng là trực tiếp bị phá nát, sau đó bị hấp thu vào hàng long la hán quang minh châu bên trong, chuyển hóa trở thành hàng long la hán trong. Trần Phong lại một lần tăng lên 100 đầu long chi lực, hắn đã là có trọn vẹn 6.000 đầu long lực sau đó, Trần Phong không ngừng phá nát yêu đan, không ngừng hấp thu, trong thân thể long chi lực điên cuồng tăng lên. Hồi lâu sau, theo trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực nổ tung một loại oanh minh, kim quang đại phóng. Trần Phong Phong đứng dậy, cười ha ha, ta hiện tại, thể nội long chi lực đã là đạt đến 7,999 đầu cảnh giới đã là đạt đến đệ tam trọng thiên điên phong chi cảnh, khoảng cách đệ tứ trọng ngày chỉ có cách nhau một đường lúc này. Thậm chí đều vô dụng Trần Phong mình vận chuyển lực lượng, Trần Phong thậm chí đều chỉ là vừa mới một đứng dậy, hắn lực lượng trong cơ thể, chính là tự động lưu chuyển. Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình long chi lực đang điên cuồng chuyển động, đang điên cuồng bành trướng lấy, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn thân thể lại bị trướng đến có chút thấy đau, ơ thơ y điếm na y, Trần Phong nếu là không đánh ra một quyền, hắn cảm giác mình muốn bị sống sờ sờ cho ăn bệ bụng. Thế là, Trần Phong bản năng một loại gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng, đại địa phía trên một mảnh vụ vụ. Nơi xa thông thiên hà, như là sôi trào, từ Trần Phong trước mặt mãi cho đến vạn mét bên ngoài, cách mỗi 1.000 mét. Đều là nổ tung một cái cao tới 1.000 mét đường kính mấy trăm mét cự đại của nước. Không biết bao nhiêu thông thiên hà bên trong yêu thú đều là bị trực tiếp sống sờ sờ cho đánh chết. Cột nước trong nháy mắt đổ sụp, lại là hóa thành một mảnh mưa to rơi dưới. Thông thiên hà lúc đầu không có một gợn sóng mặt sông, đúng là nhấc lên một mảnh kinh đảo hãi lãng. Trần Phong chỉ là tùy ý phát ra một chiêu, liền có uy thế như thế. Mà một quyền này đánh ra về sau, Trần Phong thể nội loại kia cơ hồ muốn bị trướng đến nổ tung cảm giác, cu nở dê rốt cục biến mất một số. Mà lúc này đây, Trần Phong trong lòng hơi động, lập tức nhẹ nói nói, hiện tại ta kim cương bất hoại thể, cũng có thể tu luyện bất quá, lúc này Trần Phong cũng không có lập tức tu luyện, hôm nay Trần Phong đột phá đã đủ nhiều, nếu là lại đi tu luyện, hắn sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng tu luyện tốc độ, cùng chất lượng. Kỳ thực, hôm nay Trần Phong kỳ thực lúc đầu có thể tại hướng bên dưới đột phá. Thậm chí một mực đột phá đệ tứ trọng ngày, sở dĩ không có tiếp tục hướng phía trước đột phá, lại không phải Trần Phong không thể, mà là Trần Phong không muốn. Trần Phong đột phá đến đệ tam trọng thiên đỉnh phong thời điểm, đã cảm thấy có chu tờ phù phiếm, căn cơ bất ổn. Cho nên, chính hắn đem cái kia đột phá thạch đầu, cho ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Hắn biết nói, mình đột phá tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là tại ngắn ngủi một GN2TNZ bên trong. Liền đột phá đến gần 8.000 đầu long chi lực, dạng này rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Đây là Trần Phong chỗ không nguyện ý nhìn thấy, hắn tu luyện tốc độ đã đầy đủ nhanh, không cần lại truy cầu càng nhanh, hắn hiện tại càng nhiều ngược lại là vì cầu ổn, chí ít tại hiện giai đoạn vẫn là ổn một số tương đối tốt. Cho nên, Trần Phong để cho mình Long Chi lực dừng lại tại 7.999 đầu. Nhưng coi như thế, cũng đã là đạt đến đệ tam trọng thiên đỉnh phong, có vô cùng cường đại uy thế về phần đột phá vào đệ tứ trọng ngày sự tình, Trần Phong cũng không nóng nảy, hiện tại nàng nơi này còn có hai cái, Kim Sắc Lang Vương, Cửu Tinh Yêu Vương yêu đan không có hấp thu đâu, cái này hai khỏa yêu đan hấp thu về sau, tuyệt đối có thể cho nàng tùy tiện đột phá đến đệ tứ trọng ngày. Cùng lúc đó, đồng nhiên trên bầu trời, lôi vân ngưng tụ. Một mảnh lôi vân phong bạo, đồng nhiên thành hình, vô biên lôi điện đánh rớt mà xuống, hung hăng rơi vào Trần Phong trên thân. Mà Trần Phong chẳng những không có bất kỳ thống khổ, ngược lại cảm giác mình thân thể đang bị thối luyện, thư sướng vô cùng. Khi lôi vân phong bạo hoàn toàn biến mất thời điểm, Trần Phong thể nội võ đạo thiên hà, đã là không ngừng phá toái hư không, sau đó củng cố chiều dài. Cuối cùng đạt đến dòng dạ 8 vạn mét trưởng Trần Phong đã là đột phá đến bát tinh vũ vương. Mà lực chiến đấu của hắn, thì đã có thể so với nửa bước vũ hoàng cảnh. Sau đó, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ánh mắt chuyển hướng thiên nguyên hoàng thành phương hướng, nhẹ giọng tự nói nói, hiện bên dưới thú triều đã hoàn tất, vũ động thư viện sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Binh giả hãng binh khí, các ngươi ám toán ta sự tình. Cũng nên hảo hảo tính toán bút chướng này đi nếu là hiện tại còn không biết mình đã là bị binh giả hãng binh khí tại Lặng Yên không một tiếng động chi cho tính kế. Như vậy Trần Phong cũng không tránh khỏi quá ngu một chu tờ tiếp theo. Trần Phong chính là cùng Hàn Ngọc Nhi, cùng Đao Thúc ba người, rời đi liệt thiên đảo, lại một lần đi vào thiên nguyên trong hoàng thành. Vũ Hồng Viễn không phải Phùng Hồng Vân, hắn không có năng lực trực tiếp đem Trần Phong bọn người từ vũ động trong thư viện viện đưa đến vũ động thư viện ngoại viện. Phải biết, hắn sở dĩ có thể bay vọt thông thiên hà, tư cách này là vũ động thư viện giao phó nàng, là bởi vì hắn chính là vũ động thư viện tại nội viện làm việc người, cho nên vũ động thư viện ở tại phía sau vì hắn chỗ dựa, để thông thiên hà bên trong yêu thú không dám động đến hắn. Nhưng là, hắn nhưng không có tư cách này cùng năng lực tại thiên nguyên trong hoàng thành phi hành. Cho nên hắn chỉ có thể đem Trần Phong bọn người đặt ở thông thiên hà bên bờ. Mà Trần Phong một đoàn người vừa mới vừa rời đi liệt thiên đảo, một cái tại thiên nguyên hoàng thành phía bắc trong núi lớn tu luyện ngồi xếp bằng thân ảnh, đồng nhiên ở giữa chính là mở mắt.